ABO quản sự cụp tai. Chương 11 lần nữa bị vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Edit Ninu VWP 2016. 14-11 giờ tối. Lửa trại dẫn đường được duy trì trên y chấn nhỏ, đốt cháy nhánh gỗ tùng tạo nên những đốm lửa tung bay bập bùng, lách tách bay trong bầu trời đêm đen kịt. Ngôn Dật đi sâu vào con hẻm nhỏ hẹp trống trải, vạt áo gió theo đó tung bay, cậu mang một khẩu 590M mạnh mẽ, giữ chặt vết thương do bị đạn bắn trúng bên trái bụng dưới, bước qua mấy cỗ thi thể Alpha Linh cầu đã bị bắn thành cái sàng, máu sền sệt dính lên đế chiếc ủng đen bóng và họng súng, trông như những hạt cơm nát bấy dưới nền đất từng hạt lại từng hạt. Đi ngang qua cửa tiệm hoa, chủ nhân nơi này là một người phụ nữ trung niên bình thường với tế bào tuyến thể chưa phân hóa và thức tỉnh. Bà ôm chặt đứa con của mình thu người vào trong góc, tay run rẩy và đổ hết tiền giấy và tiền xu hiện có, quỳ ngã dưới đất cạnh chân Ngôn Dật không ngừng run giọng cầu xin. Đừng bắn, tiền tôi sẽ đưa hết cho cậu. Chủ tiệm hoa che mắt đứa trẻ, ngẩng đầu không ngừng van xin. Thanh niên tuấn tú mặc đồng phục quản gia áo gió màu đen, vóc dáng thon dài, là một omega dịu dàng xinh đẹp, sợi tóc xám nhạt mềm mại, đôi tai thỏ nhỏ nhẹ nhàng giật giật phủi đi những bông tuyết rơi trên y vành tai. Cũng chính omega này, vừa lúc nãy đối đầu với 10 chiếc xe jeep bên trong là Alpha Linh cầu phân hóa di một cuối hẻm, chê y tay chỉ cầm một khẩu súng sơn ngắn 590M, đối phương là mười mấy Alpha mạnh mẽ nhanh nhẹn, mà hiện tại duy nhất mình cậu có thể toàn vẹn đi ra ngoài hẻm. Ngôn Dật cúi người bẻ một cành hoa hồng từ bình hoa trong quầy hàng, cẩn thận gỡ đi tấm lụa lưới trắng bao bọc lấy hoa, đôi tay nhuốm đầy máu trông vô cùng nhợt nhạt vì mất máu và mệt mỏi. Cậu cắm bông hồng vào túi trước ngực. Lục Thượng Cẩm chính là yêu thích những loài hoa có hương vị mang hơi hướng xâm lược như thế. Ngôn Dật sờ sau gáy, tuyến thể được che chắn bởi miếng bảo vệ gáy bằng thép đen chặt chẽ, tránh cho lúc chiến đấu những chỗ yếu điểm sẽ bị tổn thương, đồng thời che giấu mùi tin tức tố kẹo sữa tỏa ra ngọt nị cũng để tránh chọc giận Lục Thượng Cẩm. Ngay giao lộ có một cái đèn đường mất điện, chiếc Porsche xám bạc đậu dưới bóng tối. Ngôn Dật cúi người gõ cửa sổ xe. Tiên sinh, tôi đã hoàn thành xong việc. Lục Thượng Cẩm mở mắt, đẩy cửa xe kéo Ngôn Dật đến trước cửa xe kiểm tra từ trên y xuống dưới, như con báo tao nhã mà bá đạo soi xét kỹ con mồi của mình. Ngôn Dật một tay bỏ súng bắn vào bao đựng thắt lưng bên hông, tay phải rút một bông hồng trong túi ra đưa tới trước mặt Lục Thượng Cẩm, mỉm cười nói. Tiên sinh, ngài như con báo đen dưới ánh trăng đêm nay, em yêu ngài. Đổi lấy lời này là nụ hôn mãnh liệt của Lục Thượng Cẩm, hắn không nhịn được xé bỏ bảo vệ che y gáy Ngôn Dật, đặt cậu tựa lên cửa xe Eliota lắp tuyến thể sau gáy cậu, lắng nghe tiếng omega thống khổ thở dốc mềm mại trong lồng ngực. Ngôn Dật nhẹ giọng khoe, tiên sinh, nhiệm vụ lần này rất thuận lợi, cậu hy vọng xa vời điều đó sẽ khiến hắn nhẹ tay hơn một chút. Lục Thượng Cẩm thờ ơ, đó là việc mà em nên làm. Góc truyện audio.com. Bàn tay của Lục Thượng Cẩm không kiêng dè nhấn vào vết thương do súng gây ra bên eo Ngôn Dật, nắm chặt lấy nó, cậu phải nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ người yêu, mỗi lần giao hoan, Alpha sẽ khiến cậu nếm trải nỗi đau vô hạn cực kỳ kinh khủng. Thỏ cụp tai là một chủng tộc vô cùng yếu đuối. Ngôn Dật nhìn Alpha cao lớn lạnh lùng phía sau qua kính chiếu hậu. Nếu như Alpha của cậu có thể chạm vào lưng cậu, hoặc nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu, có lẽ sẽ khiến cậu cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc. Ngôn Dật cong người lên, ảo tưởng nhận được động viên đến từ Alpha. Trong mắt của Lục Thượng Cẩm, cậu chính là một vệ sĩ không gì không làm được, là kỹ nam thỏ cụp tai đa tình lăng nhăng. Mà trong mắt Ngôn Dật, mỗi lời tỏ tình của cậu đều là nguyện vọng cay đắng cuối cùng trong tâm khảm. Cậu yêu Alpha của mình vừa nồng nhiệt vừa âm thầm, muốn đoạt hắn về để bù đắp mọi lỗi lầm của bản thân. Ngôn Dật vô lực vịn cửa xe, không dãy dụa nữa, mặc cho Lục Thượng Cẩm phát tiết chê y người, tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm. Tuyến thể sau gáy vừa mới được loại bỏ và tu sửa đang lên da non, vết thương đau đớn mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở cậu rằng chỉ một tuần trước đây, họ đã ly hôn. Hoặc giả không có tư cách nói ly hôn, chỉ có thể nói là chia tay. Lục Thượng Cẩm đuổi cậu ra khỏi biệt thự mà cậu ở trước giờ, từ nay về sau, công việc là công việc, tình cảm dẫu còn vương vấn cũng rạn nứt chia lìa. Cậu biết đó là lỗi của cậu, tình yêu đôi bên ngày càng mong manh tồn tại qua 7 năm, Lục Thượng Cẩm thường xuyên ở ngoài không về nhà, Ngôn Dật một mình trông coi ngôi biệt thự trống trải và cô đơn. Đến kỳ phát tình, Ngôn Dật không có cách nào thoải mái, nhẫn nhịn mãi đến lúc đầu đau như búa bổ, mặc cho vỏ thuốc ức chế và thuốc giảm đau ném đầy đất, cậu vẫn bị hành hạ khó chịu đến cực điểm. Rốt cục không chống cự nổi sự dằn vặt của kỳ phát tình, cậu mặc áo khoác vào, đội mũ len, xõa tung khăn quàng cổ che lại nửa khuôn mặt, lén lút đi vào một club tìm một thợ xoa bóp Alpha nhện. Alpha nhện vừa vào phòng, theo thói quen liền cởi bỏ quần áo. Một Omega phát tình hơn nửa đêm chạy vào club, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, Alpha nhện cũng không tiện phí lời, trông thấy Omega nhỏ nhắn xinh đẹp lại đáng yêu này, đêm nay có lẽ là một đêm nóng bỏng khó quên. Không nghĩ đến Ngôn Dật chỉ cởi áo khoác ngoài, mặc chiếc áo len rộng rãi ở nhà bên trong, nằm úp sấp trên y giường massage, ngoan ngoãn đưa lưng tới trước mặt Alpha nhện có chút xấu hổ nghiêm túc yêu cầu. Không cần cởi quần áo, chỉ cần sờ một chút vào sau lưng là được. Alpha nhện sững sốt hất mái tóc nổi bật của mình. Hắn cứ vuốt ve lưng của Omega nhỏ suốt đêm, thỏ nhỏ thỏa mãn chờ mình, hé nửa con mắt dần dần nhắm lại, hô hấp đều đặn, lông mi cong vút giống như đôi cánh ẩm ướt của ấu trùng run rẩy dưới ánh nắng sớm, lỗ tai nhỏ cũng khẽ động đậy với biên độ cực nhỏ. Alpha nhện nhìn đến ngây người, hắn không khỏi dướn người lên, chống hai tay vào đầu gối, hôn trộm lên trán của thỏ con cụp tai. Cậu ấy rất đáng yêu. Gocchuyenaudio.com Đáng yêu đến mức khiến người khác tình nguyện không cởi quần áo cũng không cần lấy tiền thay cậu xoa lưng suốt đêm. Là một Omega sạch sẽ, đáng tiếc tuyến thể sau gáy đã được dấu hiệu Omega này có bạn đời, muốn có ý đồ với cậu cũng không thể. Sau khi Ngôn Dật vượt qua kỳ phát tình nhờ sự vuốt ve của Alpha nhện, lúc cậu trở về nhà, liền thấy Lục Thượng Cẩm ngồi trên y ghế sofa đợi sẵn, ánh mắt dò xét hỏi cậu. Tối hôm qua đi đâu? Ngôn Dật há miệng, sợ nói lời thật lòng sẽ khiến Lục Thượng Cẩm tức giận, đành tùy tiện viện một cái lý do để lấp Iota cho qua. Lục Thượng Cẩm ném tấm ảnh đến chân Ngôn Dật. Trong hình là thỏ tai cụp đang vùi mình trên y giường massage, một Alpha đấm bóp thanh lịch đang cúi đầu hôn lên thái dương cậu tư thế vô cùng thân mật. Đây là khiêu khích và khinh bỉ ghê gớm nhất đối với sự chiếm hữu của Alpha, thân phận Alpha chim ưng phân hóa bậc 2 vô cùng tôn quý, Lục Thượng Cẩm không thể chịu nổi sự phản bội trắng trợn từ con thỏ nhỏ này. Thời điểm Ngôn Dật tuổi tác tầm khoảng 20 cũng sẽ cãi vã. Cho nên khi đó, bọn họ chia tay. Một cặp tình nhân không có sự đảm bảo của độ khớp, sống sót sau súng đạn, chiến đấu bên nhau, cũng không thể vượt qua rạn nứt đã nảy mầm 7 năm từ tình yêu say đắm đến tự tay kết thúc. Hiện tại, Ngôn Dật lần nữa bị vứt ra ngoài cửa. Cậu vẫn còn một chiếc thẻ ngân hàng trong ví của mình, là thứ mà cậu đã tiết kiệm được khi làm việc cho Lục Thượng Cẩm. Sau khi chia tay, cậu trở thành một nhân viên bình thường của hắn, với mức lương cố định hàng tháng, Lục Thượng Cẩm sẽ không đưa cho Ngôn Dật tấm thẻ mà hắn dùng để bao dưỡng những Omega khác có thể xài cả đời không hết. Cậu muốn tìm cho bé con trong bụng một nơi nghỉ chân ấm áp. Cho nên, Ngôn Dật ôm cái bụng được che kín dưới lớp áo len mỏng, ngơ ngác rời khỏi hoa viên nhà họ Lục. Giải thích một chút, chuyện được viết vào năm 2019. Cũng là mốc thời gian hiện tại trong chuyện. Nên đầu chương có mốc thời gian 2016 là 3 năm trước lúc Ngôn Dật và Lục Thượng Cẩm bên nhau được 7 năm, khi này Ngôn Dật đã bị bắt làm phẫu thuật loại bỏ ký hiệu của Lục Thượng Cẩm. Lý do cắt bỏ là vì hai người chia tay trước đó, Lục Thượng Cẩm hiểu nhầm thỏ con đi club kiếm Alpha nhện qua đêm, nguyên nhân khác thì sẽ đề cập trong chương sau, sợ MN chưa hiểu nên tôi nốt lại. Cách chương.